12 chòm sao, sô-cô-la óp lớp, chép 6, hội thao, góc chuyện audio.com. Happy Halloween everyone, như đã nói, ta hôm nay sẽ đăng hai chép cùng lúc coi như là quà Halloween dành cho tất cả mọi người. Enjoy it, chấm, cũng đã được một tuần kể từ khi cự giải bắt đầu nhập học. Và bây giờ đây, tất cả các sao nói riêng và học sinh toàn trường nói chung đều rất hăng hái. Vì hôm nay là ngày hội thao, bùm, bùm, bùm, tiếng pháo nổ vang cả bầu trời, ngày hội thao của trường chúng ta chính thức bắt đầu. Thầy hiệu trưởng hăng hái hét lớn, các học sinh hưởng ứng quyết liệt bằng những tiếng hò reo cuồng nhiệt. Và ngày hôm nay, mở đầu là cuộc thi chạy điền kinh cự ly dài của nữ. Mời các em vào sân chuẩn bị. Sau 10 phút cuộc đua sẽ bắt đầu. MC của trường thông báo. Mọi người đều dồn về sân trường, nơi bắt đầu cuộc thi. Bạch Dương tham gia phải không? Nhân Mã hỏi, tớ sẽ không thua, cứ chờ mà xem. Bạch Dương mỉm cười đầy tự tin. Được, thi thì thi, đừng có làm mình bị thương biết chưa? Nhân Mã cốc nhẹ lên đầu cô. Đã rõ, Bạch Dương nở nụ cười tinh nghịch. Ghê quá, Sư Tử lên tiếng. Tình cảm ghê chưa? Song Tử hùa theo, thật giống như đang hẹn hò nha. Song Ngư trêu chọc, bởi vậy mới nói Bạch Dương là vợ chẳng sai mà. Thiên Bình nháy mắt cười đầy ẩn ý, Nhân Mã. Bạch Dương tính phản bác thì, mời các bạn nữ khối 10 mau tập trung để chuẩn bị bắt đầu thi. Tớ phải đi thôi, mau chúc tớ may mắn nào. Bạch Dương nháy mắt tinh nghịch, chúc may mắn, 11 sao đồng thanh. Bạch Dương nghe xong liền mỉm cười nhẹ, chạy lại vạch thi đấu. Chuẩn bị, bằng, tiếng súng vang lên, mọi người đều chạy rất nhanh riêng Bạch Dương lại chạy ở tốc độ vừa đủ và điều đó làm cô bị bỏ lại. Cậu ấy bị gì mà chạy chậm vậy? Hay là, Song Ngư đang chìm trong những tưởng tượng của mình? Có gì phải lo, cậu, cô ấy sẽ thắng thôi. Nhân Mã, cự giải đồng thanh luôn, ê, ngựa, cậu tính một chân đạp hai thuyền à? Thiên Bình cười gian. Có liên quan đâu, Nhân Mã nhún vai coi như không. Sao lại không, hai người không hẹn cùng chung ý nghĩ như vậy, tâm đầu ý hợp thế còn gì. Song Ngư ngửa cổ lên cãi, chạy cự ly dài sẽ mất nhiều sức, nếu cậu không giữ sức thì lát nữa, cậu chạy cũng không nổi. Đó là lý do Bạch Dương chạy chậm, Nhân Mã từ tốn giải thích, cả bọn đồng thanh, cái gì mà đạp chân hai thuyền, khéo tưởng tượng, Nhân Mã nhìn ra phía Bạch Dương, cô nàng đang chạy với tốc độ gần như đứng chót, cậu cùng Bạch Dương đều hướng mắt ra phía đích, có vẻ mọi người đã thấm mệt, thầm nghĩ thời cơ đã đến, Bạch Dương đột nhiên tăng tốc khiến các đối thủ ngỡ ngàng còn mọi người trong lớp thì đồng thanh. Nói thật to, Bạch Dương cố lên, Bạch Dương cố lên, và, sợi dây ở đích đã đứt. MC hô to, người giành chiến thắng hạng nhất là bạn Bạch Dương lớp 10S. Cả lớp 10S đều vui mừng chạy lại chỗ Bạch Dương. Hợp lại thành vòng tròn rồi thầy cô lên cao. Nhân Mã không tham gia, chỉ đứng ở ngoài nhìn vào, mỉm cười, và tiếp theo là cuộc thi chạy đôi. Mời các lớp nhanh chân tới vạch xuất phát. MC hăng hái thông báo, ai thi đây ta, lớp 10S nháo cả lên vì không biết nên cho ai thi thì Market lên tiếng. Song Tử và Bảo Bình sẽ tham gia, cái gì, what the, sao lại là bọn tớ, đồng thanh, thi hay là muốn giáo viên chủ nhiệm, Sử Nữ giảng cho các cậu nghe bài ca môn tuổi đây. Liếc qua Sử Nữ, cười hiền, nghĩ lại rồi. Bọn tớ sẽ thi, đổ mồ hôi lạnh, nghĩ quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Vậy thì tốt, Market phủi phủi tay. Coi như xong chuyện, cả hai bước ra đấy uể oải. Huấn luyện viên đeo cho họ một sợi dây. Chính xác là dùng để buộc chân họ lại với nhau. Bảo Bình bị buộc bên chân trái. Song Tử chân phải, hai chân dính liền. Cô tha thở trong đầu, con đã làm gì sai sao ông lại đối xử với con như vậy à, bên Song Tử thì vui vẻ hơn bình thường. Lý do tại sao thì ai cũng biết. V, chuẩn bị, đùng, tiếng súng lại một lần nữa vang lên. Mau chạy thôi, Song Tử theo thói quen chạy đi. Bảo Bình không phối hợp kịp. Kết quả là, bịch, Bảo Bình bị té, Song Tử cũng té theo. Au, đau quá, vì Bảo Bình dùng tay mình chống xuống nên tay cô bị thương. Hơi dỉ máu, không sao chứ, bị thương rồi à, làm sao đây? Hay là bỏ thi tớ đưa cậu lên phòng y tế nha. Song Tử thấy Bảo Bình bị thương thì cuống cả lên khiến Bảo Bình bật cười làm cậu bị đau tim. Sao lại cười, Song Tử nhìn cô kỳ hoặc, tớ không sao, mau chạy thôi, khi thi xong thì đi sát trùng cũng được. Ổn chứ, Song Tử lo lắng, lo thi đi, tớ không muốn nghe bài ca của Sử Nữ đâu. Cô mỉm cười đứng dậy. Một, hai, chạy nào, Song Tử nắm chặt tay Bảo Bình khiến cô hơi đỏ mặt. Cả hai như một cơn gió, thoáng đó đã vượt qua các đối thủ. Chiến thắng oanh liệt, lại một lần nữa lớp 10S chiến thắng. Xin chúc mừng, nghe không, lớp ta thắng rồi, cả lớp vui mừng ra mặt. Trong khi đó, anh Tử đã đưa chị Bảo lên phòng y tế. Mau tới phòng y tế thôi. Cự Giải thở dài, tới đó làm gì? Thiên Yết, kẻ kín miệng nhất đã lên tiếng. Thăm Bảo Bảo, hồi nãy cậu ấy bị té. Thôi khỏi, giờ chúng ta không cần đi đâu. Người ta có ảnh lo rồi mà. Bọn mình để họ tự do chút đi. Song Ngư mỉm cười danh ma. Vậy cũng được, Cự Giải nhìn Song Ngư mỉm cười. Nè, lớp ta bây giờ đang có hai hạng nhất, phải cố gắng hơn nữa. Biết chưa, Sử Nữ đứng trước lớp mà ra lệnh. Đương nhiên không ai dám cãi. Họ đâu có ngốc, tiếp theo là cuộc thi nấu ăn. Các lớp mau mau chọn người đi nào. Chúng ta sẽ không thi ở phòng nấu ăn mà là ở ngoài trời. Xin tập trung ở sân. MC vừa mới nói xong thì lớp 10S lại hoang mang. Ai thi đây, ai thi đây, nấu ăn đó, làm gì nhìn em, tớ, Cự Dài, Sử Nữ đồng thanh, cua, em thi đi, em nấu ngon mà. Ma Kết mỉm cười ngọt xớt. Còn Sử Nữ thì chắc chắn thi nên cậu không? Mấy lo lắng, em sẽ được lợi gì? Cự Dài mắt nhắm mắt mở lên tiếng. Anh biết là em không có siêng mà. Hôm nay em chỉ muốn xem thôi. Vậy thì, Ma Kết suy tư một hồi đinh. Bánh kem, thế nào, không thích, Cự Giải từ chối thẳng thừng. Vậy, Ma Kết tiếp tục suy tư. Trong lúc cậu đang cầu cứu xung quanh, bỗng nhiên thấy Yết, cậu nghĩ ra ý tưởng hơi. Điên rồ, nếu em tham gia và thắng thì được đi chơi cùng Thiên Yết. Thế nào, Ma Kết nhếch môi thành nửa vòng cung. Điều kiện này, nên hỏi Thiên Yết có đồng ý không? Nếu không là em lỗ mất, Cự Giải mỉm cười ngây thơ. Cậu gan nhỉ Kết Kết, dám lấy tớ làm phần thưởng nhỉ? Thiên Yết sát khí đầy trời. Mình sắp chết rồi sao? Hết, mình còn nhiều chuyện muốn làm mà. Nếu cậu thắng, cậu cùng tớ làm thí nghiệm. Bảo Bình từ đâu bay vào? Cái này hay nè, đồng ý, Cự Giải mỉm cười. Cảm ơn cậu, Bảo Bình, Ma Kết mỉm cười nhẹ với Bảo Bình. Âm thầm cảm ơn cô về vụ giúp cậu đỡ phải chết sớm vì Thiên Yết. Cả hai cùng cười khiến ai đó cả thấy hơi tức giận. Nhưng giận vì cái gì nhỉ? Ngoài ai đó thì cũng có một người hơi buồn nhưng lại che giấu nó đi. Mau ra xem họ thi thôi. Song Tử nói với giọng tức giận. Nắm tay Bảo Bình kéo đi trước. Au, đau, cậu đi từ từ thôi. Tớ đang bị thương mà. Cậu tức giận về cái gì mà lại trút hết qua cho người bệnh tội nghiệp là tớ chứ? Bảo Bình phồng má giận dỗi. Mấy sao kia rất tiếc khi không được xem bộ phim tình cảm này nha vì bọn họ còn phải đi cổ vũ cho hai người kia nữa. Họ lẩm bẩm trước sau gì cũng xem. Có gì phải vội, nhéo má Bảo Bình cậu mà tội nghiệp gì. Giận dữ như tan biến. Chứ sao, tớ là ngây thơ vô. Số, tội đó giờ mà, cười ngây ngô, xoa đầu Bảo Bình rồi. Rồi, chịu thua cô nương rồi. Thở ra mau ra xem họ thi thôi. Kéo tay Song Tử lôi đi. Trong khi đó, ở ngoài kia, Cự Giải và Sử Nữ đang rất hỗn độn vì một đống rắc rối trước mắt. Hết chép rồi, mời đón đọc chép sau nha. Cách chương.